thao nát những bá tổng đó. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, cả cơ thể Lãnh Tiêu ngồi xuống, cự vật trong cơ thể từng chút đỉnh đến chỗ sâu, giống như là đỉnh đến lục phủ ngũ tạng khiến anh ta bất giác phát ra tiếng. Nhưng quan trọng là cự vật nóng rực trong cơ thể dường như đụng đến nơi nào đó, trong nháy mắt một cảm giác tê dại không nói nên lời từ chỗ ấy truyền tới xương cụt, sau đó dòng điện giống như bò khắp toàn thân anh ta thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn, vì vậy anh ta không khống chế được phát ra một tiếng thở gấp suýt nữa cũng dọa đến bản thân anh ta. Lãnh Tiêu là ông chủ hắc đạo, lãnh khốc vô tình, mặc dù trên mặt là dáng vẻ khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc nhưng người hiểu rõ anh ta đều biết anh ta có bao nhiêu đáng sợ, dưới vẻ mặt ôn hòa kia vốn dĩ chính là ma quỷ. Hơn nữa người trong giới đều biết anh ta dùng để cuồng ma, dường như đến nỗi biến thái, có người thậm chí âm thầm nghi ngờ Lãnh Tiêu có loại tình yêu vặn vẹo cấm kỵ đối với em trai, cho nên chọc Lãnh Tiêu thì được chứ chắc chắn không thể chọc Lãnh Tịch, bởi vì chọc phải Lãnh Tịch Lãnh Tiêu tuyệt đối sẽ nổ tung. Trên thực tế, Lãnh Tịch quả thật là bảo bối của Lãnh Tiêu, xem cậu quan trọng hơn tất cả, nhưng không liên quan gì đến tình yêu cấm kỵ, chỉ vì đó là người thân duy nhất trên thế giới này của anh ta, vì vậy Lãnh Tiêu không cảm thấy tình yêu mình dành cho em trai có bao nhiêu cố chấp biến thái, cho nên lúc việc liên quan tới em trai anh ta, Lãnh Tiêu sẽ luôn làm ra những việc khiến người khác khó có thể hiểu, ví dụ như bây giờ. Anh ta chậm rãi nâng cao mông, trong cơ thể gắt gao ngậm lấy cự vật của tên đàn ông khốn kiếp này, sau đó nuốt từng chút vào cơ thể, để cự vật căng mình ra, lấp đầy, loại cảm giác xuyên qua này mới có thể để anh đồng cảm như mình phải chịu, thì ra em trai bị đối xử như vậy. Nhưng, cảm giác của Lãnh Tiêu dần dần không đúng, cảm giác tê dại và khoái cảm khó hiểu khiến anh ta hơi sốt ruột, tâm trạng cũng hơi mất kiểm soát. Chu Úy Kỳ vẫn mặc kệ động tác của người trên người, ánh mắt tán thưởng không kiêng dè gì nhìn thẳng cơ thể của người đàn ông này, tiểu huyệt của anh ta lúc mới đầu vừa chặt vừa khẩn, Chu Úy Kỳ cũng không dễ chịu, nhưng rất nhanh cự vật của anh đã thích ứng với tiểu huyệt, vừa rồi còn tìm thấy điểm gờ, cứ như vậy nhìn một cơ thể tú sắc khả san, cộng thêm lực dụ hoặc quỷ dị của vị đại lão hắc đạo này, Chu Úy Kỳ dần mất đi kiên nhẫn. Anh bây giờ vội vàng muốn lật người đẩy ngã đại lão sau đó thao nát anh ta, muốn nhìn đại lão hắc đạo ở dưới thân anh rên gì mất kiểm soát, muốn xé rách sự yêu nhã của anh ta, thao nát vẻ ung dung của anh ta, muốn nghe tiếng thở gấp từ tính của anh ta, muốn nhìn anh ta run rẩy mất khống chế. Hay là, để tôi đến, Chu Úy Kỳ thở dốc liếm liếm khóe môi, hai tay hai chân của anh bây giờ bị xích sắt khóa lại, rất bất tiện nha. Đáy mắt sâu thẳm của Lãnh Tiêu liếc Chu Úy Kỳ một cái, mặc dù đã làm đến như vậy rồi, nhưng đáy mắt của anh ta vẫn rõ ràng như cũ. Cậu lại dám tổn thương em trai tôi? Giọng Lãnh Tiêu lạnh lùng. Tại sao anh biết là tổn thương, nhỡ em trai anh rất thích thì sao? Chu Úy Kỳ không sợ chết trả lời, đồng thời đỉnh đỉnh eo. Lãnh Tiêu vừa mới ngồi xuống lập tức cảm thấy cự vật trong cơ thể lại tiến vào mấy phần, đỉnh đến cả người anh ta run rẩy, hai tay anh ta bất giác chống ở trên lồng ngực rắn chắc của Chu Úy Kỳ, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Chu Úy Kỳ lại càng ngày càng âm trầm. Tôi nghĩ có thể cậu không biết hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu quả của việc làm như vậy, tôi biết rất rõ thì sao? Chu Úy Kỳ vẫn không sợ chết trả lời. Lãnh Tiêu cười lạnh một tiếng, tôi sẽ khiến cậu rõ. Lúc anh ta nói lời này đáy mắt vô cùng hung ác khiến người run rẩy, nhưng lúc này anh ta đang tách chân ra ngồi ở trên đùi Chu Úy Kỳ, hậu huyệt gắt gao bao bọc lấy cự vật của Chu Úy Kỳ trong cơ thể. Chỉ như vậy sao? Chu Úy Kỳ thở dốc cố ý khiêu khích, ánh mắt Lãnh Tiêu tối lại, hậu huyệt hơi dùng sức co rút, Chu Úy Kỳ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trừng phạt của anh chính là dùng tiểu huyệt kẹp gãy tôi. Chu Úy Kỳ khiêu khích hết lần này đến lần khác rõ ràng là không kiên nhẫn, anh không muốn tiếp tục để anh ta giày vò mình nữa, anh muốn lập tức đẩy ngã anh ta thao đến hoa chi loạn chiến. Quả nhiên, lời của Chu Úy Kỳ vừa dừng ánh mắt của Lãnh Tiêu đã thay đổi hoàn toàn, giây tiếp theo anh muốn đứng dậy dùng kéo cắt cái thứ này đi sau đó dùng mấy trăm cách tra tấn anh đến chết không được sống cũng không xong, cuối cùng thừa lại một hơi thở giao cho em trai xử lý. Nhưng mông anh ta vừa nâng cao, lúc côn TH. Tê trong cơ thể trượt ra không đến 3 phần, đột nhiên chỉ cảm thấy có hai bàn tay đè ở trên eo. Lãnh Tiêu giật mình, vừa cúi đầu, hai bàn tay to vừa hay véo ở trên eo anh ta, phải biết rằng anh ta có bệnh sạch sẽ từ trước đến nay không để phụ nữ chủ động chạm vào cơ thể, đặc biệt là eo. Hai bàn tay to hơi dùng sức ấn anh ta về. Hô, một tiếng, côn TH. Tê vừa mới rút ra một chút lại cắm vào sâu bên trong, Lãnh Tiêu không tự chủ phát ra tiếng, bên trong đùi một trận tê dại xông thẳng đến tâm trí, chỗ sâu trong tràng đạo truyền ra một dòng điện khiến cả người anh ta run rẩy. Quan trọng nhất là, hai tay của người đàn ông này rõ ràng là bị xích khóa đặc chế khóa chặt rồi, tại sao lại xuất hiện ở trên eo anh ta? Anh mở ra như thế nào, mở ra từ lúc nào? Lãnh Tiêu hoàn toàn khiếp sợ, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống như vậy. giữa ánh đèn điện, thân thù của Lãnh Tiêu không thể nói là không nhanh, ánh mắt tối lại, cơ thể của anh ta đã nhanh chóng hướng về bên cạnh, đồng thời cánh tay dài nhanh chóng duỗi ra hướng về cây súng trên tủ đầu giường. Lãnh Tiêu vừa nhanh vừa chuẩn, không kịp nháy mắt cây súng đã nắm ở trong tay chỉ về ngực của Chu Úy Kỳ, nhưng chính lúc này, hai tay hai chân của Chu Úy Kỳ vốn dĩ bị khóa thành hình chữ đại ở trên giường đã ôm anh ta nhanh chóng lật người, sau khi anh ta lấy được súng đã đè lên, cả quá trình côn THT của anh vẫn luôn cắm ở trong hậu huyệt Lãnh Tiêu không rút ra ngoài. Thân thủ đại thiếu gia thật tốt, Chu Úy Kỳ không hề keo kiệt mà khen ngợi, lúc này cả người anh đè ở trên người Lãnh Tiêu côn THT. Tê cắm sâu vào trong hậu huyệt anh ta, hơi nâng người lên chống hai tay ở hai bên đầu Lãnh Tiêu, mà lồng ngực Lãnh Tiêu hơi phập phồng, một tay bị Chu Úy Kỳ ấn chặt lấy, nhưng một cái tay khác đang nắm súng lục, đầu súng gắt gao đè ở trên lồng ngực rắn chắc của Chu Úy Kỳ, ánh mắt Lãnh Tiêu trầm xuống. Đi xuống, cách chương.